Định mệnh dẫn lối, chương 2, học sinh mới, góc truyện audio.com, quái vật xuống ăn sáng đi, Toya gọi, Sakura không phải quái vật, Sakura vừa nói vừa hậm hực đi làm VSCN. Một lúc sau khi Sakura xuống nhà với bộ đồng phục trường cấp 2 và cấp 3 Royal Castle, một ngôi trường dành cho con nhà giàu, chào con gái, Nezuko nói, chào con, hôm nay con dậy sớm quá ha. Fujitaka nói, dạ vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên con phải dậy sớm. Sakura cười tươi trả lời lại, lâu lâu mới có một lần thôi đó. Toya vừa ăn vừa nói, và thế là Toya được tặng một cái miễn phí mắt xoa chân từ Sakura và rồi trận chiến mắt lửa lần thứ 1000 xảy ra. Thôi con ăn đi rồi còn đi học, Nezuko lên tiếng giảng hòa. Dạ, vừa nói Sakura vừa ngồi xuống bàn ăn, thưa ba mẹ con đi học. Toya với Sakura đồng thanh nói tuy là con nhà giàu nhưng ít khi nào Sakura với Toya đi xe hơi. Không khí thật là trong lành quá đi. Vừa đi Sakura vừa tận hưởng buổi sáng. Ở trường học, thấp thoáng Sakura đã thấy một cô gái mát tóc tím dài xoăn nhẹ với đôi mắt thạch anh tím. Vâng đó chính là Tomoyo. Tomoyo, à Sakura. Tomoyo vui mừng chạy tới. Sakura cậu về hồi nào vậy? Sao không nói cho mình biết để mình còn ra đón? Cậu có mệt không? Bla bla. Mới gặp nhau Sakura chưa nói gì mà Tomoyo đã tuông hết ra một lèo. Từ nào Tomoyo, tớ về hôm tuần trước, tớ không nói vì muốn tạo bất ngờ, tớ không mệt, bla bla. Sakura cố gắng trả lời hết câu hỏi của Tomoyo. Vậy thì được rồi, cậu vô phòng hiệu trưởng xin vô lớp cùng mình nha. Ừ, Sakura vui vẻ đáp. Phòng hiệu trưởng, cốc cốc cốc, vô đi, em chào thầy. Sakura lên tiếng trước, ồ em là Sakura Kinomoto có phải không? Tiếng ông hiệu trưởng tuy trầm nhưng nghe rất thân thiện và dễ gần. Dạ em muốn học chung lớp với bạn Tomoyo Daidoji. Sakura trả lời, được rồi, lớp của em sẽ là lớp 11A Tomoyo em dẫn bạn đi đi. Thầy hiệu trưởng nói xong quay qua Tomoyo nói, vâng, Sakura đi với mình. Trả lời xong Tomoyo nắm tay Sakura lôi đi. Trong lớp, Xiaoran anh có nghe gì chưa, lớp mình sẽ có học sinh mới đó. Mây Linh mới vô lớp là nhanh lẹ nói liền. Ừ mình cũng vừa nghe xong, Kenji nói, có cần la to vậy không Mây Linh, Arion vừa bịt tay vừa cau nhàu, thì sao, liên quan gì, Xiaoran lạnh lùng nói, Mây Linh định nói gì đó thì thấy Tomoyo nên vẫy tay, Tomoyo qua đây đi, nghe thấy tiếng Tomoyo là Arion quay đầu lại liền, chào bạn Tomoyo, Arion cười hiền nói, chào cậu Arion, Tomoyo cười tê nói, Tomoyo cậu biết tin gì chưa, lớp mình có học sinh mới đó, Mây Linh nhanh chóng báo tin cho Tomoyo. Mình biết rồi, là nữ đó. Tomoyo gương mặt vui vẻ trả lời. Wow, không biết bạn ấy như thế nào nữa. Mây Linh chống cằm suy nghĩ. Mà sao bạn biết là nữ vậy Tomoyo? Arion thắc mắc hỏi. À vì mình với bạn ấy quen nhau hồi học cấp 2. Tomoyo vui vẻ trả lời. Ồ vậy thì chắc bạn ấy rất tốt bụng và hiền ha, ai như mấy cái bọn tiểu thư kia. Kenji giờ mới lên tiếng khen ngợi. Dĩ nhiên rồi, Tomoyo trả lời, trong khi mọi người nói chuyện thì Xiaoran ngồi suy nghĩ về cô bé mà cậu quen 10 năm trước, cô bé đó cũng rất dễ thương, xinh đẹp và tốt bụng. Thầy vô kìa mấy bạn ơi, lớp trưởng Yamazaki nói, thầy chào cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới, mời em vào. Thầy Terada nói, trong khi cả lớp nháo nhào đó là nam hay nữ thì Sakura bước vào. Ây, bọn con trai reo lên thích thú. Cả lớp im lặng, rồi em giới thiệu bản thân đi. Nhắc cả lớp xong thầy quay qua nói với Sakura. Chào các bạn, mình là Kinomoto Sakura, mong các bạn giúp đỡ. Xiaoran nhìn lên thấy Sakura thì mặt ngây ra, khuôn mặt đó, cả cái tên nữa, liệu có phải là cô ấy, cô gái mà cậu tìm kiếm suốt mấy năm qua hay chỉ là một sự trùng hợp? Góc truyện audio.com. Được rồi Kinomoto, San em ngồi xuống cạnh bạn Ly. San nhé, vâng ạ, Sakura vui vẻ bước xuống. Chào bạn, mình là Sakura mong bạn giúp đỡ. Sakura nói với Xiaoran, chào, Xiaoran lạnh lùng nói, bạn đừng để tâm, thằng đó nó lạnh lùng lắm. Kenji quay qua nói Sakura và kết quả nhận được ánh mắt hình viên đạn của Xiaoran. Mình là Sakura còn cậu. Sakura vui vẻ hỏi, mình là Kenji Karuba còn đây là Mây Linh Ly em họ Xiaoran. Kenji vui vẻ giới thiệu, chào bạn rất vui được làm quen. Mây Linh vui vẻ nói, chào bạn, Sakura trả lời lại, vui vẻ chào Sakura nhưng Mây Linh thì lại đang suy nghĩ, rất giống cô ấy, có phải là trùng hợp không ta? Chào bạn Kinomoto, San, mình là Arion Hiragizawa, cứ gọi mình là Arion nhé. Arion vui vẻ giới thiệu, Chào bạn Erion, đừng gọi mình là Kinomoto, cứ gọi là Sakura nhé. Ừ, các em chúng ta học bài mới nào? Thầy Terada lên tiếng, vâng ạ, sau đây mình sẽ giới thiệu sơ đồ lớp. Lớp có 4 tổ tính từ cửa lớp đi vô, mỗi tổ lại có 5 bàn. Erion vs Tomoyo là bàn thứ 3, bàn thứ 4 là Sakura vs Xiaoran, bàn cuối cùng thì có Mei Ling vs Kenji, cả bọn ngồi ở tổ 4 cạnh cửa sổ. Cách chương.